Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, khổ chiến. Sở Ly cười cười, tới đi, chín cái lão giả lập tức buông tha Phó Thải Vi bốn người bọn họ. Nhào về phía Sở Ly, chỉ lực cùng trưởng lực cùng bay, còn có một cái lão giả bóp nát một khối ngọc bội. Một đạo ánh sáng lấp lánh bắn về phía Sở Ly. Sở Ly thân hình đừng lóe lên, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, tránh đi cái này đạo ánh sáng lấp lánh những lão già khác trưởng lực chỉ lực. Hừ, còn muốn chạy? Trong tiếng cười lạnh, Sở Ly chợt thấy chung quanh bị vô hình sức lực bao trùm. Hư không phảng phất ngưng kết, cũng không còn cách nào xuyên thẳng qua tự nhiên. Nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Trong tiếng cười lạnh, bọn hắn tay trên nhau nhau xuất ra bảo vật, có là ngọc bội, có là thiết bài, có là tiểu kiếm, có là một cái bình nhỏ. Bọn hắn nhao nhao dùng xong bảo vật. Sau đó những bảo vật này chỗ đối với phương hướng lại là Phó Thải Vi bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Phó Thải Vi bọn hắn đang nghĩ ngợi giúp Sở Ly giải vây. Không nghĩ tới bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị. Những bảo vật này uy lực lại vô cùng kinh người. Lập tức bọn hắn ngã xuống. Phó Thải Vi là mềm nhũn ngã xuống. Lỗ Trọng Sơn cùng Tiêu Kỳ là bay ra ngoài. Tôn Minh Nguyệt thì là lui lại một bước. Bảo hộ ở Phó Thải Vi bên người đỡ lấy nàng. Chín cái lão giả trưởng lực cùng chỉ lực đều bắn về phía Phó Thải Vi. Sở Ly thân hình bồng bềnh dùng phi thiên thần ma quyết. Không cần phá vỡ hư không. Lấy thân pháp đạt đến phá hư không hiệu quả quả. Cơ hồ trong nháy mắt đi vào Phó Thải Vi cùng Tôn Minh Nguyệt bên người. Dắt các nàng rời khỏi 10 mét. Thoát ly bọn họ chỉ lực trưởng lực phạm vi bao phủ. Tôn Minh Nguyệt một quyền đảo ra. Đụng bay một cái lão giả. Nhưng tương đối chín cái lão giả mà nói. Căn bản là không có cách ngăn cản đại thế. Chỉ có Sở Ly mang theo hai người bọn họ không ngừng né tránh. Sở Ly đang nháy tránh thời điểm cũng phát động vong tình thần kiếm. Phó Thải Vi hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục như thường, kiều hừ một tiếng, cực kỳ tức giận, không nghĩ tới bị những lão gia hỏa này lừa, chỉ có một thân tuyệt thế tu vi lại không có thể phát huy ra đến. Ngược lại để Sở Ly cứu giúp, nàng đối với Sở Ly càng phát ra coi trọng sau khi, đối với mình cũng bất mãn, hóa tức giận ra sức lượng, lập tức một trưởng chém ra, ngọc trưởng như đao. Một đạo kỳ dị đao ý hoành không mà tới. Chín cái lão giả có bốn cái như lâm đại địch tiến lên trước một bước. Đồng thời bóp nát trên tay ngọc bội. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô hình đao ý chém bay bốn cái lão giả. Bọn hắn trên không trung nhao nhao tia sáng đại cất. Hộ thân bảo vật đều nát. Chỉ có bọn hắn tự thân ánh sáng trắng hộ thể. Miễn cưỡng ngăn trở đao ý. Sở Ly trong lòng hàn ý dày đặc. Một đao kia coi là thật uy lực kinh người. Đối với mình có cực lớn uy hiếp. Không chỉ có chém thân thể còn chảm hồn phách. Hắn đối với Phó Thải Vi càng phát ra hiểu rõ sau khi biết được nàng võ học đặc biệt nơi. Hình thần đều đủ. Cùng chính mình không khác nhau chút nào. Nhưng càng hơn chính mình một bậc. Bởi vì chính mình tuy có mạnh mẽ hồn phách. Lại không biết làm sao lợi dụng phát huy ra. Mà Phó Thải Vi lại có đầy đủ võ học có thể đem hồn phách lực lượng hóa thành mạnh mẽ sức lực. Sở Ly Chu Thần lôi kiếm lần nữa bắn ra hai đạo. Ầm ầm, hai cái lão giả bay đến không trung đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phó Thải Vi lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Bốn cái lão giả ngăn cản Phó Thải Vi đao ý đồng thời. Mặt khác năm cái lão giả lại bắn về phía Lỗ Trọng Sơn cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ mấy đạo vong tình thần kiếm bắn ra, bảo vệ quanh thân, không nóng không vội, Lỗ Trọng Sơn lại phấn đấu quên mình, thà rằng chính mình thụ thương cũng không tránh không né, bắt được một cái lão giả nhất định phải đánh bại, một bức liều mạng tam lang chiêu thức, ngược lại mà ngừng lại thế yếu, lấy hai địch năm vẫn có thể đỡ nổi. Phó Thải Vi lần nữa chém ra một đao, lần này chém về phía chính là mặt khác năm cái lão giả. Về phần còn lại hai cái lão giả lại bị Sở Ly lấy Chu Thần lôi kiếm đâm bất tỉnh. Không đáng để lo, Sở Ly bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hư không vặn vẹo, 10 cái thanh y lão giả xuất hiện lần nữa. Bọn hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp bắn ra thiên cơ chỉ lực. Trong nháy mắt che mất Tiêu Kỳ cùng Lỗ Trọng Sơn. Hai người cực lực ngăn cản lại không có thể ngăn ở. Đều bay ra ngoài trên không trung phun ra mũi tên máu. Tôn Minh Nguyệt phân biệt đảo ra một quyền. Hai người trên không trung lần nữa ra tốc. Tránh ra thật xa lần thứ hai thiên cơ chỉ lực. Phó Thải Vi chém ra một đao về sau. Năm cái lão giả bận bịu bóp nát ngọc bội kích phát hộ thể lực lượng. Đao ý dưới bọn hắn nghĩ không phải né tránh mà là đối cứng. Mảy may không sinh ra né tránh suy nghĩ. Sở Ly thì thừa cơ thi triển Chu Thần Lôi Kiếm. Nhìn Tiêu Kỳ thụ thương. Chu Thần Lôi Kiếm uy lực đại tăng. Ba cái lão giả lập tức đã hôn mê. Nguyên bản một nhóm kia chỉ còn lại hai cái lão giả. Đáng tiếc lại có cái này 10 cái lão giả đến. Lần nữa hình thành vây kín xu thế. Sở Ly lắc đầu. Xem ra muốn liều mạng. Trên một tầng thiên linh khí tại hắn vận chuyển xuống. Chia làm ba cỗ. Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt. Còn có Phó Thải Vi. Về phần Lỗ Trọng Sơn. Hắn không có nhiều chuyện. Bởi vì lẫn nhau cũng không quen thuộc. Rất khó không đề phòng chút nào tiếp nhận hắn tặng cho linh khí. Phó Thải Vi đao ý mỗi một lần đều là tất quanh thân sức lực tại một đao. Sở Ly linh khí rót vào về sau. Nàng thời gian nháy mắt khôi phục. Lần nữa chém ra một đao. Có linh khí quán thể. Tiêu Kỳ thương thế trong chớp mắt khôi phục. Tôn Minh Nguyệt quanh thân nội lực tràn đầy. Từng nhát đại quang minh thần quyền phát ra. Uy lực kinh người. Nguyên bản vây quanh 10 cái lão giả nhao nhao thôi phát hộ thể bảo vật. Hắc, hai cái lão giả bỗng nhiên bóp nát một cái sát hoàn. Lập tức hai đạo kỳ dị lực lượng bắn về phía Phó Thải Vi. Phó Thải Vi vung đao nghênh lên. Chỉ đánh nát một đạo sức lực. Một cái khác đạo lực lượng đánh trúng nàng. Nàng lập tức bay ra. Trên không trung phun ra một ngụm máu. Sắc mặt sát trắng như bôi phấn. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Cái này hai đạo lực lượng như thế bá đạo. Vẻn vẹn hơi kém tại tịch diệt ánh sáng. Hắn đoán chừng chính mình đụng trên cũng muốn bị thương nặng. Phó sư tỷ, Lỗ Trọng Sơn bận bịu nói. Có nặng lắm không? Phó Thải Vi sau khi hạ xuống lảo đảo hai bước. Kiệt lực đứng vững. Ta không sao. Đừng phân tâm. Lỗ Trọng Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn liều mạng. Quanh người hắn đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh. Lập tức thân pháp như điện. Nhanh đến mức gần như thấy không rõ bóng dáng. Đụng phải một cái lão giả. Đem lão giả đánh bay. Đi theo lại vọt tới một lão giả khác. Còn lại các lão giả không lo được sở cách bọn họ. Nhao nhao xuất trưởng ra quyền đón lấy Lỗ Trọng Sơn. Lỗ sư đệ. Phó Thải Vi nhíu mày. Tôn Minh Nguyệt tại Sở Ly bên người nói. Đây là chúng ta đỉnh thái hạo bí pháp. Thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá. Chỉ có thể thi triển một khắc đồng hồ. Tiêu Kỳ thán hơi thở. Lỗ sư huynh là đánh bạc tính mạng. Phó Thải Vi kêu to. Lỗ sư đệ. Ngừng lại. Nàng thân hình bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại Lỗ Trọng Sơn bên người. Ngọc trưởng nhẹ nhàng đập tới hắn cái trán. Ẩm. Lỗ Trọng Sơn nhoáng một cái. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trên người ánh sáng màu xanh tiêu tán. Lắc đầu bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, làm cái gì vậy? Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể liều mạng. Một trưởng này trực tiếp đánh tuyệt đối hắn bí thuật. Gấp cái gì? Phó Thải Vi hư đạo. Lúc này chung quanh hư không vặn vẹo. 10 cái lão giả xuất hiện ở chung quanh. Cái này 10 cái lão giả lại là thân mang áo bào trắng. Sắc mặt yên lặng, bọn hắn vừa xài bước ra. Chia hai nhóm, 4 người vây quanh Phó Thải Vi cùng Lỗ Trọng Sơn. 6 người vây quanh Sở Ly cùng Tiêu Kỳ Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly thở phào một ngụm chọc tức. Nguyên bản muốn xông tới thanh y lão giả nhóm dừng lại. Sắc mặt khó coi. Một cái lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói. Trịnh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Họ Hạ, không nghĩ tới ngươi cũng xuống núi. Một cái mặt mũi hiền lành giống thọ tinh thanh y lão giả hư đạo. Hắn lắc đầu nói. Các ngươi đỉnh thái hạo xác thực vô sỉ. Cũng vậy, lão giả áo bào trắng nhàn nhạt nói. Tiểu bối sự tình lẽ ra không nên xen vào. các ngươi Diêu Thiên Lâu phá lệ trước tiên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.